Chương 518, vung tay một cái, chỉ đem đi nỉ cổ Robin. Ở trong lúc sinh tử, ở nguy hiểm hàng lâm trong lúc đó bọn họ hiện ra một lòng đoàn kết có thể là đánh thắng vô số hải tặc đoàn, vô số hải quân, các loại tổ chức cùng quốc gia quân đội. Lúc này bọn họ không có ý tưởng dư thừa, chỉ là hy vọng cả lũ phạ có thể rời đi nơi này, chỉ tiếc khoảng cách gần như vậy bọn họ phải cứu viện cũng không kịp, bọn họ đều không cho là cả lũ phạ công kích hữu dụng, ngay cả rộp lục xì lục thức áo nghĩa. Lục vương thương đối với lâm giật đều không có hiệu quả chút nào, cả lũ phạ như vậy công kích bất quá là tự chịu diệt vong thôi. Chính phủ chín quả nhiên không để cho ta thất vọng, lâm giật tâm lý tán thưởng thầm nghĩ. Mấy người này thật vẫn không phải bình thường đoàn kết nhất chi a, như vậy tinh thần cùng biểu hiện mới có là một đoàn thể hẳn là cụ bị cũng là phải có. Ở cả lũ phả ngón tay ngọc thế tới hừng hực thời điểm lâm giật nhẹ nhàng điểm một cái, cả lũ phả ngón tay ngọc phóng phật bị dòng điện chạy qua một dạng ngọc thủ đều cảm giác được ma túy, thế tiến công nhất thời giảm bớt xuống tới, mà lâm giật cũng ở đây cái thời điểm tự tay ở cả lũ phả trên vai thơm vỗ vỗ, lưu lại một câu để cả lũ phả kinh ngạc, để cả cụ. Lucy, bờ Juno kinh ngạc lời nói cư nhiên liền xoay người lì khai. Các ngươi rất tốt, hảo hảo hoàn thành chính các ngươi phải hoàn thành sự tình, không muốn phức tạp, như vậy hôm nay chỉ tới đây thôi. Lâm giật đi nhanh sao rơi xoay người lì khai, trải qua nỉ cổ Robin bên người thời điểm nắm tay nàng thân hình lóe lên mang theo nỉ cổ Robin lấy cực nhanh tốc độ tại chỗ biến mất, bất quá đang cùng dù lì công an thân mà qua thời điểm một câu nói bay vào nàng bên hai. Chính phủ chín bọn họ nhưng không có phát hiện, ngươi và Robin rất tương tự, nàng đi qua cũng cùng ngươi giống nhau, từng tại đối mặt cường địch thời điểm muốn hy sinh chính mình đổi lấy những người khác sinh tồn, cái này đích xác thật vĩ đại, nhưng là đối với đồng bạn của ngươi mà nói đây là một loại sỉ nhục tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình, bọn họ có thể cho phép thực lực của chính mình hèn mọn đưa tới không cách nào bảo vệ mình đồng bạn. Nhưng tuyệt đối không cách nào cho phép đồng bạn của mình hy sinh tự thân đổi lấy bọn họ sinh tồn. Như vậy đối với bọn họ mà nói sống so với chết còn không bằng, e rằng ngươi có thể thừa cơ hội này nhìn người bên cạnh ngươi sẽ ở ngươi làm ra quyết định như vậy sau đó sẽ có dạng gì biểu hiện, nhìn bọn họ là không phải cam nguyện vì ngươi sẽ cùng thế giới chính phủ là địch. Nếu như là như vậy lời nói như vậy thì chứng minh ngươi quyết định là sai, suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi đã chịu nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người bên cạnh ngươi, như vậy ngươi nên muốn tin tưởng bọn họ mới đúng, bởi vì bọn họ đều là đáng giá ngươi hy sinh chính mình cũng muốn bảo vệ đồng bạn. Đồng bạn rủ lì cả người run một cái, nàng nhìn thấy lì cổ Robin ly khai thời điểm cho nàng một cái khích lệ ánh mắt, hiển nhiên đối với cái này cái cùng phía trước chính mình hết sức tương tự thậm chí cũng làm ra tương tự quyết định người của nàng cảm quan cũng rất tốt. Ngươi sáng sớm liền đến đi. Ở một cái không người địa phương bên trong, nỉ cổ Robin mỉm cười. Đúng à, nếu không làm sao biết người nữ nhân kia sự tình, mũ rơm hải tặc đoàn sao gặp cháu trai hải tặc đoàn, ta rất muốn nhìn một chút bọn họ sẽ làm ra dạng gì quyết định, nếu như bọn họ là cùng chúng ta lúc ban đầu giống nhau, như vậy ta không ngại bang bọn họ một bả. Nhưng là đồng bạn dù sao là mình, mượn tay người khác cũng là không có ý tứ. Dựa vào chính mình nỗ lực cùng thực lực đi thủ hộ mới có là đạo lý cứng rắn. Lâm giật nói rằng, tựa như ngươi như bây giờ sao nỉ cổ Robin chậm rãi đi tới Lâm giật trước mặt, nhẹ nhàng đem che lớp hắn áo choàng đem xuống, nhìn cái này một tấm tuổi trẻ nhưng là lại cho hắn một loại so với sơn nhạc còn muốn ổn trọng gương mặt, nàng đỗng nhiên làm ra một cái để cho nàng mình cũng giật mình nhưng là vừa cảm thấy rất tự nhiên cử động. Nàng cư nhiên trực tiếp giúp vào Lâm giật trong lòng. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta liền biết ngươi sẽ tới Lâm giật không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vô vô nỉ cổ Robin vai. Nỉ cổ Robin, cái này bề ngoài thành thủ, lý tính tràn ngập quý tộc phong độ của người trí thức chất nữ tử trên thực tế nội tâm cũng có một viên mẫn cảm, nhắn nhủi, cần khát vọng đạt được quan hoài tâm. Ai nói ngự tỷ thành thục có cá tính không cần quan tâm, ngược lại là rất am hiểu che chở nhân. Trên thực tế nỉ cổ Robin như vậy phương phương đi hệ nờ mặt đều hiểu dường như không có cái gì sự tình có thể làm khó nữ nhân, càng nghĩ đến quan tâm cùng bảo vệ. Không thể nghi ngờ, ở thu được nàng thông báo liền lập tức chạy tới Lâm giật, biểu hiện của hắn để nỉ cổ Robin tâm lý ấm áp. Ngươi còn không có nói cho ta biết làm sao sẽ bị phát hiện nghe bọn họ nói ngươi là chủ động xuất hiện. Lâm giật có điểm kỳ quái nói. Hắn cũng sẽ không cho rằng nỉ cổ Robin muốn lấy được băng sơn tay bên trong thiết kế đồ cho nên mới ngăn cản chính phủ chín bọn họ đối phó băng sơn. Trên thực tế nỉ cổ Robin bản thân cũng biết Minh Vương ở nơi nào, như vậy tình huống bên dưới nàng muốn thiết kế đồ làm cái gì nàng muốn Minh Vương lời nói trực tiếp đi tìm là được. Nàng truy cầu lịch sử chính văn hy vọng phá dịch nàng vì không phải muốn lấy được cái gì, bất quá là một cái truy cầu, một cái mơ ước thôi. Chẳng những là chính cô ta, càng là thừa tái hạ dạ tất cả mọi người mộng tưởng. Nếu như nỉ cổ Robin thực sự là muốn đi qua phá giải lịch sử chính văn đạt được gì gì đó, nàng đã sớm trước tiên đi tìm Minh Vương, nơi nào còn cần đánh thiết kế đồ chủ ý theo sự điều tra của ta biết được, Băng Sơn tuy là thủy chi đô thị trưởng, nhưng cùng lúc cũng là chế tạo hoàn tỷ hệ sở thợ đóng thuyền Tom hai đại đệ tử đích truyền một trong. Nếu như hắn chết, đối với chúng ta sẽ phải chế tạo đội thuyền có thể là một loại tổn thất. Mặc dù nói thế giới chi rất khác nhau định sẽ không có cùng Băng Sơn cùng so sánh hoặc là so với hắn còn muốn xuất sắc thợ đóng thuyền, nhưng là liền hiện nay chúng ta biết, ngay cả thế giới chính phủ chiến hạm đều là xuất từ hắn dưới cờ công ty, phải tìm được sánh ngang Băng Sơn thợ đóng thuyền không dễ dàng. Nếu như hắn chết lời nói đối với chúng ta mà nói nhưng là sẽ lãng phí rất nhiều nhiều thời gian, rất nhiều nhiều phiền phức, tương phản ta cứu lời của hắn chẳng những có thể cho chúng ta đánh tạo thuyền chỉ là thợ đóng thuyền an toàn được bảo đảm, đồng thời cũng bởi vì ta lúc này đây ân cứu mạng, hắn cũng không thể cự tuyệt giúp ta đánh tạo thuyền chỉ đi, hơn nữa đánh tạo thuyền chỉ thời điểm bởi vì phải còn người cứu mạng ân tình nguyên nhân, hắn chỉ có thể hạ đủ hoàn toàn võ thuật đi. Ta ở Thủy Chi Đô trong cuộc sống có thể là điều tra qua Băng Sơn sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cùng cách làm người của hắn xử sự, biết làm như vậy mặc dù sẽ bạo lưu ta ở chỗ này, nhưng là hướng ta nhóm toàn bộ đoàn đội mà nói, đây là một việc chuyện tốt. Nỉ cổ Robin nhìn Lâm Giật ánh mắt kiên định kia, nàng cũng biết chính mình không cách nào giấu giếm, chỉ có thể đem chính mình ý tưởng nói ra. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.